Hắn thở ra một hơi thật dài, lập tức khống chế thảo đằng trị liệu cho Thanh Minh. Ánh mắt Lãnh Đế âm trầm lạnh lẽo nhìn Thanh Minh một chút, trong mắt cũng lóe lên tia may mắn. Hắn thâm trầm mở miệng nói, Tiêu phủ chủ, ngươi muốn giết nữ nhi bảo bối của ta. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng Mê Thần Cung che chở ngươi, bản đế cũng không dám động vào ngươi. Có tin bản đế san bằng thần hồn phủ của các ngươi thành bình địa hay không? Khí tức của Thiên Đế Chí Tôn vô cùng cường đại, giờ phút này lời nói của Lãnh Đế cũng mang theo một chút uy áp. Nếu là người bình thường sợ là lập tức sợ tè ra quần. Nhưng Tiêu Lãng lại dường như không nghe thấy, trên mặt hoàn toàn không chút dao động, vẫn tập trung tinh thần trị liệu cho Thanh Minh. Lãnh Đế cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Hàn ý trên người hắn càng lúc càng mạnh mẽ, dường như có thể xuất thủ bất kỳ lúc nào. Chỉ một lát sau, Thanh Minh đã được trị liệu xong. Chỉ có điều đùi phải bởi vì tổn thương đã lâu, xương đã cứng lại, không có cách nào chữa khỏi hẳn, vẫn lưu lại một chút tàn tật. Tiêu Lãng ngăn không để Thanh Minh nói chuyện, bảo hắn khoanh chân ngồi thiền nghỉ ngơi. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn Lãnh Đế đối chọi gay gắt thản nhiên nói. Lãnh Đế, đừng giả vờ nữa. Nói chuyện về vấn đề bồi thường đi. Cường giả nhân hoàng vừa mới bị đánh ngất, đã có mấy người tỉnh táo lại. Nhưng bọn họ không dám thở mạnh cung kính đứng thẳng. Giờ phút này nghe thấy Tiêu Lãng nói vậy, tất cả đều có chút kinh ngạc. Bồi thường, giết nhiều người của Hỏa Long Đảo như vậy. Còn suýt nữa giết chết Lãnh Tinh Nhi, một câu bồi thường thì xong sao? Tiêu Lãng có bao nhiêu huyền thạch, Lãnh Đế phủ thiếu huyền thạch sao? Ai biết câu trả lời của Lãnh Đế lại khiến mọi người càng bất ngờ hơn. Lãnh Đế vẫn hờ hững nói, ngươi muốn thế, gocchuyenaudio.com, nào, Tiêu Lãng cười lạnh một tiếng, nhún vai nói. Rất đơn giản, bồi thường ta 1.000 vạn huyền thạch, việc này ta xem như chưa từng xảy ra. Người của ta bị tàn phế, ngươi cũng đã thấy đấy. Sau này mọi người vẫn là bằng hữu, bằng không chuyện ngày hôm nay ta quyết không để yên. Thân thể mấy võ giả nhân hoàng mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, trên mặt bị dọa thành ngốc. Bồi thường Tiêu Lãng 1.000 vạn huyền thạch, hắn đây là nghèo tới mức phát điên rồi sao? Người của hắn bị tàn phế, nhưng Lãnh Đế phủ đã chết mấy vạn người. Hơn nữa việc này nghiêm khắc mà nói, Lãnh Đế phủ cũng không sai. Thanh Minh là nô lệ đã phạm tội, Hỏa Long Đảo tất nhiên có thể giết chết. Ngươi không cầm theo huyền thạch chuộc người, đến còn đại sát một trận. Hiện tại ngươi lại muốn Lãnh Đế bồi thường 1.000 vạn huyền thạch. Ngươi thật sự xem Lãnh Đế thành nhân vật nhỏ, xem Lãnh Đế phủ thành quả hồng mềm sao? Chỉ có điều câu nói tiếp theo của Lãnh Đế khiến mọi người hoàn toàn bối rối. Tiêu Lãng, cho bản đế chút mặt mũi đi. Ta cho ngươi 500 vạn huyền thạch, việc này coi như xong. Ngươi thấy thế nào? Cách chương.